Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, cầm miệng. Cái này ba chi mũi tên dài, không còn là không màu, mà là bộc phát ra cực kỳ huyễn lệ hào quang. Tại phân ra về sau, cái kia đệ nhất chi cửu thải mũi tên dài, như đế thần hư ảnh trước khi lần thứ nhất thi triển. Mang theo ngập trời xu thế, mang theo khủng bố chi uy, mang theo tuyệt cường chi lực, đem cái kia thiên thứ 21 cổ trung, trực tiếp xuyên thấu, oanh, cổ trung băng diệt, thiên thứ 21, trực tiếp tiêu tán, hắn tiêu tán nháy mắt, đệ nhị chi mũi tên dài, lóe ra trọn vẹn 18 loại huyễn lệ sắc thái. Có lẽ không người biết được cái này 18 loại sắc thái đại biểu cho cái gì. Nhưng Thanh Lâm biết nói, cái này 18 loại sắc thái chính là 18 loại thiên địa thuộc tính. Người cả đời này, mặc dù thiên tư lại yêu nghiệt, cũng chẳng qua là có được nhiều loại thuộc tính. Những này thuộc tính ngày sau đem diễn biến luật cũ tác thì là tu luyện chi nhân thành đạo, là tu luyện chi nhân tung hoành. Nhưng chưa bao giờ có một người có được qua 10 đạo đã ngoài thiên địa thuộc tính. Không người biết được 10 loại đã ngoài đó là một loại cái dạng gì khái niệm. Càng không người biết được cái này 18 loại thiên địa thuộc tính chỗ ngưng tụ mà ra kinh người mũi tên dài có bao nhiêu uy lực. Tam thập tam thiên khai thiên kiếp, càng là sau này thiên địa cổ trung liền càng khó gõ vang. Cái kia cổ trung chỗ mang đến kiếp thiên, càng là càng khó mở. Đồng dạng, thứ 22 thiên cổ trung, so với 21 thiên, không biết cường hoành bao nhiêu, như dùng cửu thải mũi tên dài, khó có thể băng diệt. Nhưng giờ phút này mũi tên dài, là 18 màu, là 18 loại thiên địa thuộc tính. Oanh, ngập trời cự âm, rung rung thiên địa, vang vọng trời xanh. Cái kia thứ 22 thiên cổ trung, tại mũi tên dài oanh kích phía dưới, toàn thân run lên, hắn thượng xuất hiện kinh người vết rạn. Những này vết rạn như là mạng nhện, rậm rạp chằng chịt, đến cực hạn một khắc này, trực tiếp sụp đổ. Thứ 22 khẩu thiên địa cổ trung, diệt, càng là nương theo lấy 22 thiên tiêu tán. Cái kia cuối cùng một chi có được 27 màu đáng sợ mũi tên chậm rãi tiến đến, này tiễn, có thể nói tuyệt diệt, không người nào có thể hình dung hắn uy lực khủng bố. Mặc dù là cái kia đứng tại cực xa chỗ đầu to đồng tử, khuôn mặt đều là hung hăng run bỗng nhúc nhích, hắn tự hỏi, dùng thực lực của mình, khả dĩ oanh mở những cái kia mũi tên dài chỗ mang đến phong bạo. Nhưng nếu chính thức đối mặt này tiễn, cũng không phải địch thủ. Người này nếu thật là thánh vực, cái kia thi triển này tiễn, tuyệt không phải bình thường. Định là có thêm đối với hắn bản thân cực kỳ bất lợi tiêu hao. Đầu to đồng tử cắn răng, cái này người độ kiếp cường hãn, đã vượt ra khỏi hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Thậm chí trong lòng của hắn đều ẩn ẩn sinh ra một cổ ghen ghét, cho đến đem hắn đoạt xá nghĩ cách. Bất quá cái này nghĩ cách tại xuất hiện một cái chớp mắt là được bị hắn xóa đi. Đầu tiên là hắn căn bản tìm không thấy người này. Thứ hai, hắn chống lại không được cái này khủng bố mũi tên dài. Nếu thật đoạt xá, cái kia là muốn chết. Oanh, tại hắn ý nghĩ trong lòng ngàn vạn thời điểm, cái kia toàn thân lượn lờ lấy 27 màu mũi tên dài, làm cho thứ 23 thiên cổ trung triệt để biến mất. 23 thiên, cùng hạ tiền bối, khai ra 23 thiên. Tiền bối thần vũ, nhìn qua cái kia biến mất 23 thiên, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, đạo đạo phát ra từ nội tâm hò hét tự phần đông bóng người trong miệng hô lên. Tất cả mọi người biết được cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp độ khó. Từ xưa đến nay, chỉ có cái kia khai ra 28 thiên yêu nghiệt chi nhân, khai ra 20 thiên đã ngoài, trừ lần đó ra, không tiếp tục người khác, có thể khai ra 20 thiên. Dù là chỉ là khai ra cái này 23 thiên, cũng đầy đủ hắn tại đây Nam Hải cảnh vực, tại toàn bộ Đông Thắng Tinh, danh chấn bát phương rồi. Cái này, hẳn là cực hạn của hắn. Cái kia bà lão thì thào tự nói, trong nội tâm đối với cái này người, sinh ra kính nể chi tâm, tam thập tam thiên khai thiên kiếp, càng về sau nhưng lại gian nan, có thể khai ra 23 thiên, người này đủ để tự ngạo. Mông Hãn đồng dạng là thở sâu, cái kia tiền bối xem vãn bối tư thái dĩ nhiên chuyển đổi, biến thành hắn là vãn bối, vũ thần các, diệt thiên đạo, ngự long các, cự nhân thiên, yêu ma biển, lần này đến đây thế lực cũng thật nhiều a hát. Một phương khác thiên không chính giữa, một cô gái trung niên lơ lửng mà đứng, có thể nhìn ra nàng này lúc còn trẻ đích thị là phong hoa tuyệt đại, mặc dù hôm nay cũng có được lấy cực kỳ mê người thành thục hàm xúc thú vị, bất quá đến thì đã có sao. Dùng cái này người loại này dũng mãnh có tư thế, khai ra 23 thiên, tất nhiên sẽ không bị hấp dẫn. Hắn muốn gia nhập cái đó cái thế lực, toàn bộ bằng hắn một ý niệm. 7 cái thất thải hòn đảo thế lực, đối với cái này người độ kiếp lôi kéo tâm tư, giờ phút này đã lên tới đỉnh phong. Ai cũng biết, có thể khai ra 23 ngày người, như không ngoài ý vẫn lạc, ngày sau chắc chắn đặt chân đế cảnh, phong hào xưng đế. Cho dù là người này gia nhập một cái màu xám hòn đảo, cũng dùng không được bao dài thời gian, cái này màu xám hòn đảo sẽ gặp biến hóa nhanh chóng, trực tiếp tấn cấp là thất thải hòn đảo. Đại đế cảnh A-hát, ngàn trăm đã qua vạn năm, Đông Thắng Tinh lên, không còn có đại đế cảnh tin tức. Tuy có người đồn đãi, một ít thế lực lớn chính giữa, hay là có được đế cảnh, có thể nhưng lại chưa bao giờ có người nghe nói qua chính thức bái kiến đế cảnh. Cái loại này cường giả, phiên thiên ngược lại biển, quét ngang thiên hạ, mà giờ khắc này cái này người độ kiếp, không hề nghi ngờ, tại trăm ngàn năm về sau, chắc chắn trở thành đại đế. Vô số người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cái kia trên bầu trời, còn lại cuối cùng 13 thiên như trước vẫn còn, chỉ là đế thần hư ảnh tay cầm trường cung, nhưng lại trầm mặc xuống. Một màn này khiến cho mọi người đều suy đoán, 23 thiên đã là cái này người độ kiếp cực hạn, như một mực như thế trầm mặc xuống dưới, không hề độ kiếp, cái kia một canh giờ về sau, tam thập tam thiên khai thiên kiếp sẽ gặp biến mất, đồng thời cho người độ kiếp có lẽ đạt được ban thưởng. Thời gian từng điểm trôi qua, cái kia nghiền nát hư không bắt đầu khôi phục, phía dưới mặt biển cực lớn hố sâu cũng là bị nước biển dần dần nhồi vào, nhưng không có người chú ý những này. Bọn hắn để ý là cái kia hư ảo thân ảnh có thể hay không lại kéo động dây cung, có thể hay không lại ngưng tụ mũi tên dài, có thể hay không lần nữa độ kiếp. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đã qua, cái kia cuối cùng 10 thiên đã bắt đầu tan rã, mà những cổ trung đó cũng trở nên như có như không, làm như sắp biến mất. Có người thở dài, xem ra cái này tiền bối là sẽ không lần nữa độ kiếp rồi. Bất quá bọn hắn cũng chờ mong khai ra này 23 ngày ban thưởng. Trong trầm mặc, lại là tiếp cận nửa canh giờ đi qua, một đoạn thời khác, một đạo vang vọng toàn bộ Nam Hải cảnh vực vù vù chi âm, theo cái kia còn lại 10 ngày chính giữa, chậm rãi truyền ra, khai mở 23 thiên, thưởng, câm miệng. Này lời nói chưa dứt, đế thần hư ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng quát lạnh, đây là đế thần hư ảnh tự xuất hiện, mãi cho tới bây giờ, lần thứ nhất mở miệng, mà hắn cái này lần thứ nhất mở miệng theo như lời hai chữ, là được khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tam thập tam thiên khai thiên kiếp, thật lớn thủ bút, đế thần hư ảnh chăm chăm vào cái kia còn lại 13 ngày. Chậm rãi nói ra, ngươi giết không được ta, có thể ta muốn tiêu diệt ngươi. Hí, vừa nói như vậy xong, vô số hít vào khí lạnh chi âm theo bốn phương tám hướng tràn ra. Cái này người độ kiếp, muốn tiêu diệt thiên kiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.